Quy Linh nói thuật tuyệt tây hộ, mây mù tràn ngập thánh nhân. Nguyên bản Tây Phương giáo đã dựa theo sách lược đã định ra trước đó, đem lượt đầu tiên của Tiệt giáo làm khó đỡ trở về. Tên Kim Tiên bị giết cũng không phải là đệ tử chân chính của Tây Phương giáo bọn họ, cho nên không cho Tiệt giáo cơ hội thẩm vấn. Lúc này quyền chủ động đã hơi nghiêng về Tây Phương giáo, lập tức là đa bảo hiện thân, sau đó dùng thần thông bức ra thánh nhân đối phương. Nhưng Quy Linh thánh mẫu cầm kịch bản đặc thù, phát huy đầy đủ ưu thế ngoại hình của mình, rất đơn thuần hỏi mấy vấn đề. Đứng ở lập trường Tây Phương giáo nói vài câu công bằng, sau đó trở thành đại biểu của Tây Phương giáo. Thuận thế thay Tây Phương giáo nhận tội có ý đồ diệt đạo môn mà tự hứng, từ đó đem lửa triệt để che lên, làm cho Tây Phương giáo lâm vào hoàn toàn bị động. Bản thân lại làm bộ hậu chi hậu giác phát hiện hắc ám Tây Phương giáo, quay lại đem Tây Phương giáo đóng đinh trên cột sỉ nhục. Ồ, họ hóa ra rất đáng ghét. Đây thuần túy là kế sách mà Lý Trường Thọ định ra, Quy Linh cũng không hiểu lắm, nhưng xem ra hiệu quả tương đối không tệ. Tây Phương giáo lâm vào hoàn cảnh bất lợi toàn diện, chúng lão đạo, tiên nhân trên núi như lâm đại địch, có một chút đạo giả bi quan, đã làm tốt mặt ngoài thủ vững một hồi, sau đó thuận thế bị đánh tan. Các cao thủ Tiệt giáo đồng loạt tiến vào bức bách, cao thủ Tây Phương giáo chúng lập tức mở ra trận pháp trùng trùng điệp điệp, sắc mặt đã vô cùng ngưng trọng. Cũng vào lúc này, thánh nhân vận chợt rõ ràng, làm cho chúng Triệt giáo cao thủ áp đảo nhất thời có chút cảnh giác. Thánh nhân vừa ra, chư tiên lui bước, đỉnh sinh linh, trật tự hồng hoang. Trong nháy mắt này, không chỉ có Tiệt giáo tiên xung quanh Linh Sơn sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ngay cả đại pháp sư Khổng Huyên, Lý Trường Thọ ngồi trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong cũng đều đứng dậy. Đại pháp sư nhíu mày, thấp giọng nói: "Vì sao người đầu tiên xuất hiện là hắn?" Khổng Huyên cười nói: "Ngược lại cũng là một chiêu diệu kỳ." Lý Trường Thọ ngược lại có chút bình tĩnh, chăm chú nhìn hình ảnh trong gương đồng. Bên trong hiển thị hình ảnh thánh nhân có chút mơ hồ, lại là một lão đạo dáng người có chút khôi ngô, bảo tướng trang nghiêm, sau đầu có kim sắc quang luân lóe ra ánh sáng, dưới áo bào rộng tựa như hư vô không tồn tại thực thể. Đạo liêm tranh, có không gian, minh, thích, tận, cuối cùng ý, vận vận kéo dài, uyển thiên địa trường hà tuôn trào mà đi, mênh mông mà đến, lại hàm xúc sáp nhập, mang thai vô hạn sinh cơ cùng hủy diệt yên tĩnh trong một thể. Cẩn thận cảm nhận được diệu cảnh vô hạn của mình, nhìn sơ qua cũng có thể phát giác nó ẩn chứa vô biên vĩ lực. Có bài thơ khen ngợi, đạo khởi hồng mông minh thiền lý, hoành nguyện thành thánh công đức lạc. Tây phương khó hưng vô cùng, ngực ẩn chứa càn khôn lấp đầy. Cặp ta đều nhập cào, cường nói duyên pháp hào khéo đoạt. Nguyên nhân là quả hôm nay, vạn năm không bận rộn xấu xa, khó tránh. Tiệt giáo một phương vạn lần không nghĩ tới, Tây phương giáo nhị thánh là người đầu tiên hiện thân, đúng là tiếp dẫn thánh nhân. Một chiêu này tuy đơn giản, nhưng lại làm cho đại bộ phận tính kế của Tiệt giáo thất bại, làm cho thế cục hôm nay, lần thứ hai trở nên mơ hồ. Tại sao vậy? Vẫn là một giáo song thánh này, cùng với khoảng cách không thể vượt qua giữa thánh nhân và hồng hoang bình thường đại năng giả. Kịch bản mà Tiệt giáo kỳ vọng, chính là chuẩn đề thánh nhân hiện thân, lập tức bị sư tôn nhà mình áp chế không phá vỡ hồng hoang, dẫn đến tức giận không thể không ra tay tiếp viện. Thông thiên giáo chủ vốn có thực lực như vậy, chẳng qua là phục chế một lần, trước đó ở hỗn độn hải cùng Tây phương giáo nhị thánh đại chiến. Sự tự tin của Tiệt giáo khi đối mặt với giáo dục phương Tây bắt nguồn từ bộ logic này. Nhưng, Tây phương giáo thánh nhân há lại dễ đối đãi như vậy. Chỉ là biến hóa đơn giản này, tiếp dẫn thánh nhân ra ngoài bình sự, chuẩn đề thánh nhân trốn không thoát, thông thiên giáo chủ cho dù có Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm từng trận đồ, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn chặn đạo cảnh tương tự tiếp dẫn. Kế tiếp, chỉ cần tiếp dẫn thông thiên giáo chủ đi thiên ngoại, chuẩn đề thánh nhân trấn thủ Linh Sơn, lại có cao thủ Tây phương giáo chúng trước đó điều về. Linh Sơn chi vây, tự có thể hóa giải hơn phân nửa. Phe Tiệt giáo tất nhiên đã suy nghĩ qua tình huống như vậy, nhưng đa bảo đạo nhân cũng không nghiên cứu ra cái gì cho nên đến, bọn họ quyết định thử xem một chút. Cùng lắm thì không có công mà trở về. Liều mạng là một may mắn, bắt chính là cơ hội thoáng qua. Cho nên, bọn họ đến, nghĩa vô phản cố, căm phẫn lấp đầy, sau đó gặp phải tình huống như vậy, cũng không hề có ý lùi bước. Trước phòng đan của Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ không nhịn được khóe miệng nhẹ nhàng co giật. Cũng không biết Tiệt giáo là thật sự dạy phong như thế, hay là tính kế đến mức xuất thần nhập hóa, đem đủ loại tình huống hắn sẽ cân nhắc làm thế nào giúp Tiệt giáo đều suy xét vào. Tình hình như vậy, Lý Trường Thọ tự có biện pháp ứng đối, bằng không lúc trước hắn mời sư huynh sư tẩu trở về làm gì. Và lại nghe trong gương đồng truyền đến giọng nói trong vắt mờ mờ của tiếp dẫn thánh nhân. Đạo hữu hôm nay, quả nhiên là muốn diệt Linh Sơn nhất mạch ta. Lời này vừa nói ra, không ai dám nghe. Liền nghe được một tiếng cười khẽ. Trong mây hiện ra từng đạo hầu quang, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngay bên ngoài Linh Sơn, trước các đệ tử. Tay cầm thanh bình kiếm, một thân thanh lam đạo bào, tóc dài theo gió lay động, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút ý cười. Thượng thanh thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ. Đạo hữu Linh Sơn nhất mạch làm cái gì, trong lòng ta và ngươi đều có tính toán, mà nay đại kiếp nạn đến, nên thanh lý nợ cũ trước kia. Tiếp dẫn im lặng không nói gì, dường như chấp nhận chỉ trích Thông Thiên giáo chủ. Đến cấp độ tồn tại như vậy, tính kế trong thành phủ đã là góc cạnh, hết thảy đều trở về trên thực lực. Linh Sơn các nơi an tĩnh xuống, từ Linh Sơn lão đạo đến triệt giáo chúng tiên, tâm tình đều không hiểu sao có chút xa xút. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi khẽ thở dài. Hết thảy, chung quy cùng thời viễn cổ bất đồng. Thông Thiên giáo chủ cười cười, thanh bình kiếm trong tay ra vỏ nửa tấc. Thiên ngoại một trận. Đương nhiên phụng bồi. Bút, đại đạo chấn minh, càn khôn lắc lư, hai vị thánh nhân trong nháy mắt trước vẫn là một đứng một chỗ ngồi trên không trung, trong nháy mắt tiếp theo liền biến mất. Dưới ghế tiếp dẫn tường vân sụp đổ, Thông Thiên giáo chủ chỉ lưu lại một chút hư ảnh nông cạn. Hai thiên tinh hào quang rực rỡ ngược dòng trời, chẳng qua đảo mắt biến mất không thấy, chỉ có dư vị khi thánh nhân vẫn va chạm, ở trong thiên địa chậm rãi khuếch tán, thổi tan mây mù không biết bao xa. Thánh nhân, thiên ngoại đại chiến. Trường Thọ, Thông Thiên sư thúc có hậu thủ gì không? Đại pháp sư nhíu mày hỏi, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Đúng là tiêu sái như vậy, đem đệ tử trong gia giáo, toàn bộ lưu lại chỗ Linh Sơn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại nghĩ đến một ít khả năng. Khổng Nguyên ôn nhu nói. Có lẽ là có đại trận giống như Chu Thiên Tinh đấu, có thể dùng để đối kháng thánh nhân đại trận cũng không nhất định, số lượng cao thủ tiệt giáo hiện giờ, sợ là đã vượt qua thượng cổ yêu đình rất nhiều. Linh Nga nhỏ giọng nói thầm. Có khả năng hay không, thánh nhân sư thúc cảm thấy, sư huynh nhà ta chính là hậu thủ của tiệt giáo. Ba vị đại lão nhân giáo đồng loạt ngẩn ra, sau đó mỗi người đều cười khẽ. Lý Trường Thọ nói. Còn có một khả năng, chính là Thông Thiên sư thúc đem trọng bảo phó thác cho Đa Bảo sư huynh. Ai, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Đại pháp sư trong mắt xẹt qua một chút tinh quang, cả người cũng từ nguyên bản thoải mái, lười nhác, triển lộ ra một chút phong mang. Đại pháp sư nói. Hôm nay không chỉ là Tiệt giáo đối với Tây Phương giáo, chung quy cũng là đạo môn đối với Tây Phương giáo. Trường Thọ Bang vì huynh nghĩ ra cái cớ thích hợp, sau này nếu tình huống không đúng, phi huynh liền đi ác mạng ngăn cản thánh nhân. Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng. Thánh nhân thứ sáu sợ là sẽ không dễ dàng rời khỏi Linh Sơn. Không được thì mời lão sư âm thầm dùng thuốc thủ đoạn. Cái này, nó có phù hợp không? Không có việc gì, lão sư thượng cổ thường xuyên làm như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, phi huynh lần đầu chiến yêu hoàng, có thể địch lại Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng hỗn độn chung. Đại pháp sư cười híp mắt, đáy mắt tràn đầy hồi ức. Lý Trường Thọ, xem ra, quan hệ giữa đại pháp sư và Khổng Tẩu Tẩu đúng là vững chắc, nếu tổn hại đến hình tượng anh vũ của bản thân như vậy, nói như vậy không có gánh nặng. Trong gương đồng, hôm nay cổ thánh nhân vận thứ ba đã hiện ra. Khi sư tôn rời đi, thật tự tin. Trong hư không thổ động, Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt rối rắm, lại gãi đầu gãi tai, lại đứng dậy đi dạo, đáy lòng thậm chí nổi lên mấy ý niệm lớn mật trong đầu. Nếu không, hôm nay thì thôi sao? Sư tôn chạy tới thiên ngoại cùng tiếp dẫn đại chiến trước, cho mình câu chuyện thanh kia là có ý gì? Dựa vào vật này ngăn cản chuẩn đề, dựa vào bảo bối của ngươi. Còn kho báu thì sao? Đừng có kho báu. Sư tôn vì sao lại có loại hiểu lầm này, cảm thấy hắn thúc giục hỗn độn chung đại danh đỉnh đỉnh là có thể có thực lực đối với chiến thánh nhân. Hắn cũng không phải là Huyền Đô đại sư huynh do người tu đạo cuồng nhân dạy, tu sửa thiếu chút nữa tự thân trở thành đại đạo. Hắn chính là bảo vật nhiều hơn một chút, thực lực bản thân mạnh hơn một chút, tam thì sớm chém một chút. Cái này làm sao vậy? Chuông đinh, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông dồn dập, cũng là chuông đồng nho nhỏ kia liên tiếp chấn động, một cỗ linh giác truyền đến đáy lòng Đa Bảo đạo nhân. Còn không ra ngoài chờ cái gì, sư đệ sư muội ngươi lại muốn công lên. Thật sự là, đường đường là Tiệt giáo đại sư huynh, đạo cảnh đều đã cao thâm như vậy, ở trước mặt sư phụ ngươi thì nói cái gì hôm nay là thời cơ tốt để diệt Linh Sơn, sao có thể đến nơi, chính mình còn héo rũ. Ai, đạo lý là đạo lý như vậy, tâm tính là một phen tâm tính khác. Đa Bảo đạo nhân lắc lắc đầu, đứng dậy, chắp tay về phía hỗn độn chung, nắm chặt chuông chuông trong lòng bàn tay. Cũng được, chuyện đã đến nước này, tự cần toàn công. Theo đó cười hắc hắc, nhỏ giọng nói. Tiền bối sau này che chở một chút vãn bối nơi này có chút hỗn độn thư dịch, là bảo vật thấm nhuần tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, sao chiến tranh định hiếu kính cho tiền bối. Cắt! Linh giác hỗn độn chung mang theo đầy ghét bỏ. Bản chung ở hỗn độn hải nhiều năm như vậy, cái gì chưa gặp, cái gì chưa từng nếm qua, chỉ có chút đồ này của ngươi, ta có thể nhìn thấy trong mắt. Nhớ rõ bao một chút, sư tôn ngươi đáp ứng ta, chỉ cần thắng trận chiến này, liền thả ta tự do thân. Đa Bảo lại ngần ra, nhưng hắn am hiểu bảo vật tính nhát, cũng biết Chí Bảo như vậy tuyệt đối không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể cười bồi thường vài tiếng, nắm hỗn độn chung, bước ra khỏi hư không động, trực tiếp xuất hiện trên Linh Sơn không. Thân hình mập mạp kia tản mát ra uy nghiêm nhàn nhạt, một khắc trước đã muốn cùng Linh Sơn liều mạng tiền xáo tiên, nhất thời lại có sức mạnh. Đúng lúc này, Linh Sơn các nơi trào tới từng tầng mây mù, hóa thành một gã cao lão đạo trăm trượng thân hình khuôn mặt, thánh nhân vẫn cũng đồng đậm đến đỉnh điểm. Chuẩn đề thánh nhân, rốt cục lần nữa hiện thân, và lại vừa hiện thân đã mang đến áp lực lớn cho chúng tiên tiệt giáo trong sân. Tiếp dẫn do thông thiên giáo chủ tiếp nhận. Chuẩn đề này, tất nhiên là muốn đấu pháp với bọn họ. Nói không khẩn trương là giả, nhưng tiệt giáo tiên nhân có một nửa, trong đạo tâm lại nảy sinh ra một loại khát vọng, một loại kích động. Một loại, cho dù là thánh nhân cũng không thể khinh thường sự kiên trì của triệt giáo bọn họ. Một loại, đối mặt với thánh nhân, cũng dám đánh ra một đường khí khái phần thắng. Chuẩn đề mở miệng nói. Tiệt giáo hôm nay, nếu có người bước vào Linh Sơn nửa bước, đừng trách bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Quỳnh Tiêu không giận mà cười, trực tiếp mắng. Tây Phương hôm nay, thánh nhân muốn cùng đám vãn bối chúng ta trực tiếp đạo sức, vậy đừng trách chúng ta lấy tiểu phạm lớn. Trong hai mắt Chuẩn Đề pháp có kim quang hiện lên, bên cạnh đột nhiên có một khỏa kim tinh lóe lên, bên trong truyền ra tiếng cười nhẹ nhàn nhạt. Tiệt giáo tiên tử thật sự có chút quá mức trong mắt không người. Chẳng lẽ ở trong Bích Du Cung, chính là nói chuyện với sư tôn nhà mình như thế? Dứt lời, bên trong kim tinh hiện ra một đạo thân ảnh thon dài, lơ lửng bên cạnh Chuẩn Đề pháp, lại là một thanh niên đạo giả. Thanh niên này không biết gót chân, không rõ lai lịch, trước kia dường như chưa bao giờ ở hồng hoang đi lại, vẫn chưa lộ ra trước mặt người khác, nhưng giờ phút này, lại có thể ở dưới đạo vận Chuẩn Đề thánh nhân, triển lộ ra đạo của bản thân. Hắn nở nụ cười, trong mắt mang theo vài phần không cho là đúng. Tiếp dẫn đệ tử, già Diệp, lại nghe một tiếng cười khẽ, liền Chuẩn Đề pháp thân bên kia ngôi sao vàng thứ hai lóe lên, lại là một lão già mặc áo bào rộng từ sâu trong Linh Sơn mà đến. Hắn đọc trong miệng của mình. Tại sao ngu ngốc, tại sao, khát vọng tham lam, vì bình đẳng. Bản thân đạo vận lưu truyền ra, cũng là hồng hoang đại năng, khó tìm cao thủ. Ngôi sao vàng thứ ba nhấp nháy một lần nữa. Một gã tiếp dẫn, Chuẩn Đề trước đây chưa từng xuất hiện, một vị cao nhân không tham dự sự vụ Tây Phương giáo, chỉ là đang chờ đợi Tây Phương giáo đại hưng. Trong nháy mắt, lại đi ra hơn 14 người. Những thứ này, chính là Địa Tạng, Di Lặc, Hư Bồ Đề, sư huynh sư đệ chân chính. Bọn họ lần lượt hiện thân, xuất hiện bên cạnh Chuẩn Đề, đem khí thế bên Linh Sơn đẩy lên đỉnh điểm. Những Linh Sơn lão đạo vốn chỉ là mặt tiền, lan lộn, giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng loạt bay lên không trung trăm trượng, vây quanh Chuẩn Đề thánh nhân. Thánh nhân đại giáo, khinh thường như thế nào? Nội tình hai chữ, bị Linh Sơn triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ti, ti, chợt nghe một tiếng chuông vang lên, thiên địa chợt huyên náo. Đa Bảo đạo nhân trưởng nâng một cái chuông cổ cao ba thước, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, tiếng chuông xẹt qua chỗ nào, càn khôn tựa hồ đều nhiều hơn từng tầng liên y. Chuẩn Đề pháp thân ánh mắt ngưng tụ, Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, một tay cõng phía sau. Chúng tiên tiệt giáo không còn áp chế bản thân nữa, từng con đại đạo lộ ra hành tung, Linh Sơn xung quanh thiên địa chợt biến thành một mảnh đen kịt. Trời không màu, đất không dấu. Khí cơ bản thân tiệt giáo chúng tiên nối liền với nhau, tựa như một tòa tường cao, dựng thẳng ở bốn phương tám hướng Linh Sơn. Đại chiến, một trạm. Chúng đệ tử tiệt giáo đã chuẩn bị tốt đối mặt với thánh nhân. Mà lúc này, đại đệ tử tiệt giáo duy nhất vắng mặt ở đây Triệu Công Minh, đang ở phụ cận Ngọc Hư Cung, nhíu mày nhìn chăm chú vào động tĩnh của Ngọc Hư Cung. Xiển giáo không hề đối phó. Họ thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì. Chuẩn Đề thánh nhân cộng thêm các đệ tử Linh Sơn, đủ để ngăn cản thế công của tiệt giáo, song phương nhất định phải có rất nhiều cao thủ tổn hại. Bọn họ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Trong thiên địa, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Linh Sơn lâm vào hắc ám, từ Long Cung đến Thiên Cung, từ Ngũ Trang Quan đến Hỏa Vân Động. Lão đạo gầy gò trên chín tầng trời chậm rãi mở hai mắt ra, Ngọc Đế trong Lăng Tiêu Điện thoáng nhíu mày suy tư. Trong thiên địa này, cũng không biết là ai lộ ra ý cười nhàn nhạt, lại không biết là ánh mắt sinh linh nào, tham lam như thế mà chờ mong đại chiến trong màn đen Linh Sơn bộc phát. Linh Sơn, Tiệt Giáo, Phương Tây, chỉ chờ một đạo lưu quang lướt lên, sẽ có ngàn vạn lưu quang bắn ra. Chỉ chờ một tiếng sát phạt chi lệnh, sẽ có cao thủ không biết hình học chết thích ở Tây Châu. Cho dù là cao thủ đại năng như Đa Bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Tâm Huyền đã căng thẳng đến cơ hồ căng thẳng. Đúng ngay, đây, khi... Đạo có thanh diệu ở đây, nơi nào nói tự nhiên. Một chút tiếng cười khẽ từ trên cao mà đến, nơi hắc ám cơ hồ có thể cắn nuốt tất cả, đột nhiên xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, đó lại là một tấm hư ảnh thái cực đồ, chỉ là Hắc Ngư dung nhập vào hắc ám. Trong thái cực đồ, một đạo giả khuôn mặt mới nhìn thấy có chút bình thường cất bước mà ra, đỉnh đầu huyền hoàng tháp, tay cầm càn khôn xích, tiên thiên chí bảo thái cực đồ nhẹ nhàng vờn quanh sau lưng, lại có một lá ly hỏa thì hóa thành hỏa thường long quấn quanh người. Huyền Đô đại pháp sư. Đại pháp sư vừa hiện thân, ý cười của phương Tây giáo đều thu liễm. Chuẩn Đề thánh nhân trực tiếp mở miệng. Người dạy chẳng lẽ cũng muốn đến đây làm chuyện khi dễ? Sư thúc nói nặng lời rồi, đại pháp sư cười khẽ, cũng không nhắm vào đề cập làm đạo trạc nữa, chỉ nói. Ta chờ không lại đệ tử đạo môn, làm sao có thể khi dễ Tây Phương thánh nhân? Chẳng qua là tâm có bất bình, muốn đến nơi này để công lý. Tây Phương giáo ngày xưa thiếu nhân quả của đạo môn, hôm nay nên phụng trả lại. Chuẩn Đề im lặng không nói gì, chúng đại đệ tử Tây Phương giáo như lâm đại địch. Bọn họ kiêng kỵ, tất nhiên là thánh nhân mạnh nhất hồng hoang, mà đại pháp sư chính là người phát ngôn duy nhất của vị thánh nhân kia. Đại pháp sư bình tĩnh cất bước về phía trước, hai mắt các tiên nhân tiệt giáo tràn đầy ánh sáng. Mà khi đại pháp sư đi đến bên cạnh Vân Tiêu tiên tử, ý bảo Vân Tiêu hướng về phía sau một chút, ôn nhu nói. Trường canh có lời, để cho ngươi chớ mạo hiểm, xuất ra một ít đồ chơi nhỏ hắn đưa cho ngươi, trước tiên phá linh sơn đại trận là được. Ta đến để bảo vệ pháp của ngươi. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại không do dự, tay trắng lật một tôn ngọc của mình, đem tượng ngọc ném ra vị trí phía sau, theo nàng một tay vẽ ra từng đạo ấn phủ, tượng ngọc kia chợt tăng lên. Ba thước, ba trượng, 30 trượng, 300 trượng. Tiệt giáo tiên nhân cùng linh sơn chúng tiên đồng loạt sửng sốt, thật sự chưa từng thấy qua trận chiến như vậy. Nói là pháp tướng thiên địa, lại là pháp bảo mù tạt. Chuẩn Đề kia vừa định ra tay, đã thấy đại pháp sư cõng thái cực đồ, đa bảo đạo nhân nâng hỗn độn chung, một trái một phải, bảo vệ Vân Tiêu cùng ngọc tượng bên cạnh. Sau lưng tượng ngọc xuất hiện từng dòng sông dài linh lực 7 màu sặc sỡ, lưng xuất hiện 9981 vòng xoáy, cơ hồ trong nháy mắt đã hút cạn linh khí thiên địa nơi này. Càng là dẫn phát Tây Ngưu Hạ Châu linh khí bạo động, giống như sơn lở sóng thần giống nhau hướng linh sơn vọt tới. Linh lực trường hà kia, giống như tượng ngọc mở ra một đôi thất thải quang dực, trên đạo vận lại huyền diệu như thế. Giờ phút này, trong mắt Vân Tiêu tràn đầy lạnh lùng, cũng không bởi vì bức tượng ngọc này dùng dung mạo của nàng mà có nửa phần khác thường, hỗn nguyên kim đấu xoay quanh người nàng, thân ảnh của nàng phiêu phù ở trước tượng ngọc, động tác của hai người cơ hồ đồng bộ. Giơ tay lên, hai lòng bàn tay nhắm ngay linh sơn đại trận. Bất đồng chính là, lòng bàn tay tượng ngọc kia xuất hiện một ngụm hắc động. Tóc dài Vân Tiêu nhẹ nhàng phiêu vũ, khuôn mặt trong lãnh tuyệt mỹ, trong đôi mắt tối xẹt qua một chút không đành lòng, nhưng cuối cùng chỉ còn lại thanh lãnh. Nàng là đệ tử Tiệt giáo, gánh vác sự hưng suy của Tiệt giáo. Hôm nay mượn lợi khí của quân để hành sát phạt, cũng tự mình gánh chịu sát phạt ác quả. Nếu thân này có thể độ phong thần đại kiếp nạn, lấy thể xác và tinh thần làm bạn bên cạnh, không phân không rời, có khó không bỏ. Điến Nguyên gấp 100 lần linh khí niếp. Phá! Ngày đó, Văn Tịnh đạo nhân rốt cục hồi tưởng lại nỗi sợ hãi của Minh Hà lão tổ khi bị thiên phạt diệt vong. Nhìn chùm sáng kia cắt qua bóng tối vô biên, Văn Tịnh đạo tâm hung hăng níu lại. Linh Sơn sau khi bị đập vài lần, hao phí rất nhiều bảo tài dựng lên trọng đại trận, lại giống như giấy mỏng, bị đạo quang trùng này trực tiếp xuyên thủng. Vài lão đạo ý đồ ngăn trở đạo quang này, trong nháy mắt tan chảy. Chuẩn Đề thánh nhân tự mình ra tay, lấy một cái cánh tay pháp thân đại giới, mới đem đạo quang trùng này linh lực hao hết. Một màn này, cực kỳ giống năm đó thiên phạt Hàng Lâm huyết hải. Khi đó cũng là thiên lôi như cột, linh lực thuần túy mà cuồng bạo trực tiếp hấp khô huyết hải hơn phân nửa. Minh Hà lão tổ bởi vậy mà ngã xuống, Tu La tộc từ thịnh chuyển suy. Huyết mỗi nhất tộc bọn họ bị ép rời khỏi huyết hải. Tình huống lúc này phát sinh ở Linh Sơn. Giống như, nó thực sự giống nhau. Bất quá, cùng nàng cũng không có quan hệ gì quá lớn. Vừa rồi Văn Tịnh tiên thức bắt được lời nói của Đại Phi cùng Vân Tiêu tiên tử nhà mình. Giờ phút này tất nhiên là biết được, tượng ngọc Vân Tiêu tiên tử này là đồ chơi nhỏ tinh quân đại nhân luyện chế ra. Đồ chơi? Ai, tinh quân đại nhân, nàng chỉ là tiểu mỗi nhân giáo, không phải là đại thống lĩnh Tây Phương giáo gì nha. Tây Phương dạy cái này còn đánh như thế nào? Pháp thân thánh nhân đều bị rách một tay, mặc dù lại nhanh chóng ngưng tụ thành, nhưng nhìn chung, Tây Phương giáo đã là thua người lại thua trận. Thánh nhân đối mặt với tượng ngọc không giải thích được kia đánh ra thần thông không giải thích được, lại không hiểu sao có chức chật vật. Vân Tiêu tiên tử đột nhiên tế xuất pháp bảo hình người, quả thật có chức khủng bố. Đạo quang kia, phảng phất ẩn chứa một loại đại đạo cực hạn lại thuần túy nào đó, xuyên thủng càn khôn, hủy diệt quy tắc, ven đường mang ra vô số khe hở. Cùng thánh nhân pháp thân đối va, dường như có xu thế muốn bạo liệt, lại bị thiên địa quy tắc áp trở về. Đạo cảnh như Văn Tịnh, kinh nghiệm như Văn Tịnh, tất nhiên là nhận ra pháp bảo khủng bố như vậy. Giả như là 5 con, 10 con ngọc tượng pháp bảo, đồng loạt bắn về phía thánh nhân chàng, mà thánh nhân không thể không hiện thân ngạnh tiếp, sợ là thật sự có thể bị pháp bảo như vậy đả thương. Sau một phát pháo, tượng ngọc bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Văn Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trốn dưới đất ngẩng đầu nhìn ra, chăm chú nhìn bóng dáng đại pháp sư, bên miệng lại lộ ra nụ cười sai lòng người. Đại phi hôm nay vẫn là đối mặt với thánh nhân đẹp trai cùng cường hoành. Thống lĩnh, phía sau truyền đến tiếng truyền của Hồng Mông hung thú. Xem tình hình, dường như có chút không ổn, chúng ta có phải đã sớm tính toán hay không? Văn Tịnh nhíu mày nhìn con bọ cạp mẹ đang truyền tiếng cho mình, hừ lạnh một tiếng, truyền thanh trả lời. Mỗ hạt tử, ngươi không cần phải nói. Muốn chết chớ lôi kéo bẩn đạo, dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, hôm nay thánh nhân ở đây, làm sao sợ triệt giáo người nhiều thế lực. Truyền thanh thôi, Văn Tịnh thấp giọng nói. Có sợ nạn nhân ở đây chờ, sao đại chiến tự đi nhận phạt. Bần đạo, cũng không ép các ngươi cái gì. Nơi này dưới lòng đất huyệt động khắp nơi, một đôi mắt bị thắp sáng, từng luồng khí tức hung hãn quanh quẩn, lại bị trận pháp khóa ở nơi này. Bọn họ xem như phục binh, giờ phút này lại vừa vặn xem kịch. Linh khí trùng tia khủng bố kia tiêu tán sau đó, càn khôn khe nứt nhanh chóng bị lấp đầy, thiên đạo hiện ra giao nhau đại đạo quy tắc, tựa hồ đem nơi này đã hoàn toàn bao vây, để tránh đại chiến thật sự đánh nát đến Ngưu Hạ Châu. Tiệt giáo tiên thanh đoạt người, Tây Phương giáo thánh nhân uy áp bị triệt tiêu hơn phân nửa, bốn phương tám hướng hợp với tiệt giáo tiên gần như đồng thời ra tay, vô số lưu quang nở rộ, đối với Linh Sơn chính diện đánh tới. Tây Phương giáo nhị giáo chủ Chuẩn Đề đạo nhân hừ lạnh một tiếng, pháp thân tăng ra một đạo quang quyền, đảo mắt bao phủ khu vực hạch tâm Linh Sơn, vô số lưu quang trong nháy mắt bị ngăn bay. Linh Sơn một phương, lão đạo đại tiên, thánh nhân đệ tử đạo tâm đại đỉnh. Đúng lúc này, Huyền Đô đại pháp sư cùng Đa Bảo đạo nhân đồng thời nghe được một tiếng truyền, hai vị đại sư huynh liếc nhau, đồng thời mang theo chí bảo khai thiên nhắm thẳng vào mạnh mẽ. Chúng Linh Sơn đại đệ tử lập tức muốn nghênh kích về phía trước, nhưng Chuẩn Sách trước người đột nhiên hiện ra thất bảo diệu thụ, đem các Linh Sơn đại đệ tử trực tiếp từ trên không trung quét xuống, càng là nhân cơ hội đem pháp bảo trong tay không ít tiệt giáo tiên phong cấm. Ngay sau khi chuẩn bị đưa tay ra, hỗn độn chung cùng thái cực đồ đồng thời làm khó dễ. Đầu tiên nghe thấy một tiếng chuông, sóng ánh sáng màu xám quét qua bầu trời Linh Sơn. Thái cực đồ âm dương nhị khí tự động bị dẫn động, âm dương thái cực đồ từ mặt phẳng hóa thành lập thể, âm dương song ngư ở trong cân bằng không ngừng truy đuổi, lại trong nháy mắt khuếch tán ra hắc bạch đạo vận. Năm tháng, càn khôn, thời gian, không gian. Ngay trong ánh mắt chăm chú của chúng cao thủ, trong bảo quang mà đại pháp sư cùng Đa Bảo đạo nhân xông lên thân hình, ở trên chín tầng trời, vị lão già gầy gò kia chỉ trong đạn nhẹ. Một quả quang cầu màu đen chợt lóe lên mà không có, liên tiếp mang theo pháp thân của Chuẩn Đề thánh nhân cùng với bản thể bên trong, đại pháp sư cùng Đa Bảo đạo nhân, hỗn độn chung cùng thái cực đồ, quỷ dị biến mất. Kết trận, Tây Phương giáo có đại đệ tử lớn tiếng quát lớn, cũng lập tức phản ứng lại, bọn họ đã không còn uy lực của thánh nhân bảo vệ. Nhưng thế công triệt giáo lại nổi lên. Lần này, đã không còn thánh nhân nào có thể vì bọn họ ngăn cản. Loạn chiến bộc phát, cường tiên chém giết, linh khí cuồn cuộn, thần quỷ kinh hãi. Thần thông pháp bảo chút xuống, Linh Sơn các nơi càn khôn vặn vẹo, từng đạo thân ảnh ở trong tiên quang nổ tung. Kim Linh thành mẫu một ngựa đi trước, hiện ra pháp thân, thúc giục pháp bảo, một người độc chiến bốn đại đệ tử Tây Phương giáo không kém hạ phong. Quy Linh thánh mẫu cầm trong tay một cây ngọc địch, tấu ra từng trận đoạt hồn chi âm, cùng nàng khi không đấu pháp nhu thuận yên tĩnh, ngây thơ đơn thuần biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Quỳnh Tiêu cầm kim giao tiễn đi theo bên cạnh Kim Linh thánh mẫu, thỉnh thoảng thả ra thái cổ giao long cắn xé. Còn có Vô Đương, Lữ Nhạc, Tần Hoàn, một gã cao thủ tiệt giáo đều hiển lộ thần thông, Linh Sơn dựa vào địa lợi tàn trận, cũng từng bước thủ vững, tận lực kéo dài thời gian đến thánh nhân trở về. Trong thiên địa không biết từ khi nào có thêm hai tầng mỏng mỏng, lại mơ hồ bảo vệ ngày hôm nay, nơi này, tránh cho bi kịch viễn cổ lại diễn ra. Trong loạn chiến, một con bọ nhỏ bay tới bay lui, chui vào trong tay áo Vân Tiêu tiên tử, rất nhanh lại xuất hiện trên vai Vân Tiêu, bắt đầu nhỏ giọng khuyên bảo. Vân, người chớ có vọt tới trước như vậy, coi chừng lâm vào vòng vây. Cẩn thận bên này có pháp bảo bay tới. Không bằng trở về canh giữ tượng ngọc, đợi pháp trận tượng ngọc khởi động lại, lại một truy định âm. Khuôn mặt trong trảo lạnh lùng của Vân Tiêu mang theo một chút bất đắc dĩ, thấy các nơi đều là tiền giáo tiên ổn định thắng cuộc, cho nên chậm lại tốc độ đi về phía trước, dùng hỗn nguyên kim đấu không ngừng cứu giúp đồng môn bị thương. Còn mi tay đó, tất nhiên Lý Trường Thọ trở nên. Hắn theo đại pháp sư cùng nhau đến, thừa dịp linh khí pháo gấp trăm lần hấp dẫn lực chú ý của tất cả tiên nhân, lặng lẽ lan lộn đến bên cạnh Vân Tiêu. Mục đích của Lý Trường Thọ lúc này rất rõ ràng, chính là vì phòng ngừa tai họa trước khi xưa, tránh cho Vân Tiêu lâm vào nguy cơ. Lý do tiệt giáo khai chiến là một tay hắn thao tác, thế cục bất lợi, cũng là kịch bản của hắn giúp Quý Linh Thánh Mẫu xoay chuyển cục diện bức ra Tây Phương Giáo Thánh Nhân. Thế cục trước đó coi như là hắn an bài, xuất thủ lấy Chuẩn Đề Thánh Nhân là lão sư của hắn, hỗ trợ chống đỡ Chuẩn Đề Thánh Nhân còn có sư huynh của hắn. Tiệt giáo nếu là đang yêu cầu hắn là phong thần trọng tài, hiện thân hỗ trợ chém giết Tây Phương Giáo, vậy thì hoàn toàn là đạo đức bắt cóc. Kỳ thật Lý Trường Thọ vốn không muốn tới đây, nhưng hắn vững vàng một tay, vừa để Khổng Nguyên ở lại Tiểu Quỳnh Phong tránh kết nhân quả với Tây Phương Giáo, lại tự mình đến đây, lăn lộn bên cạnh Vân Tiêu làm bảo tiêu. Nhân tiện, khi không tốt kết thúc, giúp tiệt giáo kết thúc. Một đệ tử thánh nhân bình thường có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiện thể nhắc tới, vừa mới nhắc nhở Đại Pháp Sư cùng Đa Bảo Truyền Thanh, cũng là Lý Trường Thọ, nói vẫn là câu kia, thánh nhân không thể chết. Thân hình Vân Tiêu xuyên qua bên ngoài chiến cuộc, không ngừng xuất thủ đem một gã tiệt giáo tiên bị thương truy nhập vào Hỗn Nguyên Kim đấu, cũng là so với nàng trực tiếp hướng về phía trước giết địch, tác dụng càng thêm nổi bật. Mắt thấy thế cục ổn định, tiệt giáo từng bước công phá các nơi chiến trận của Linh Sơn, nàng cũng bắt đầu cùng Lý Trường Thọ tâm niệm đan xen, trao đổi mấy vấn đề. Vừa rồi, thật sự là cực đồ cùng hỗn độn chung rời Chuẩn Đề Thánh Nhân. Vân Tiêu có chút khó hiểu hỏi. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu là thái cực đồ cùng hỗn độn chung do sư thúc cùng sư thúc chấp trường, tất nhiên có thể dễ dàng di chuyển thánh nhân, nhưng khai thiên chí bảo phi thánh không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Vừa rồi, kỳ thật là lão sư âm thầm ra tay, chẳng qua là mượn thái cực đồ cùng hỗn độn chung cộng minh mà thôi. Vân Tiêu im lặng một hồi, chuyên tâm cứu ra mấy vị tiệt giáo tiên tử lâm vào khốn cảnh, lại truyền thanh hỏi. Ta có chút lo lắng đại ca bên kia. Yên tâm là tốt rồi, Đa Bảo sư huynh suy nghĩ không sai. Xiển giáo hôm nay cho dù đến Linh Sơn, cũng không dám trắng trợn bảo vệ Linh Sơn, chứ đừng nói chi là ở thời điểm cốt điểm này đối phó Công Minh lão ca. Lý Trường Thọ thoáng suy tư, lại nói. Bất quá, muốn dựa vào Công Minh lão ca kéo dài thời gian báo tin cũng rất khó, xiển giáo lúc này hẳn là đã bắt đầu khởi hành chạy tới nơi này. Bọn họ tự nhiên không muốn cao thủ Tây Phương giáo bị đánh trống rỗng. Vân Tiêu thở dài nói. Người trung quy vẫn bị liên lụy vào việc này. Đệ tử đạo môn, ai có thể độc thiện kỳ thân? Lý Trường Thọ cười hỏi ngược lại một câu, hóa thành tiểu trùng nằm sấp trên vai Vân Tiêu, nhìn chăm chú vào các nơi. Tây Phương giáo đã có không ít đại đệ tử bắt đầu bị thương, tốc độ giảm nhân viên càng ngày càng nhanh. Đúng lúc này, bên trong Tây Phương giáo vang lên tiếng chuông, lại có hai nhóm cao thủ từ sâu trong lao ra, nhưng thực lực không thể gọi là đại thần thông giả. Lạm dụng số lượng. Lý Trường Thọ tin thức đảo qua, rất nhanh liền chú ý tới Văn Tịnh cùng chúng hung thú ẩn núp dưới đất, nhỏ giọng nhắc nhở Vân Tiêu vài câu. Vân Tiêu bắt đầu chuyên tâm đề phòng Hồng Mông hung thú làm khó dễ. Lại một lát sau, Tây Phương giáo liên tiếp bại lui. Khi tiệt giáo quần tiên đánh úp lại, Văn Tịnh đạo nhân phụng mệnh mang theo hung thú Hồng Mông, yêu thú thượng cổ tàn bộ ở dưới Linh Sơn âm thầm ẩn núp chờ đợi đại chiến bộc phát. Giờ phút này Văn Tịnh rốt cục cũng nhận được lệnh trợ chiến, tự mình dẫn tàn bộ đánh lén phía sau trận thiết thùng trận của tiệt giáo, quấy nhiễu thiếu hút địch lập tức lui về phía sau, kiềm chế không ít tinh lực của tiệt giáo tiên. Lý Trường Thọ một bộ phận tâm thần rơi vào mấy chỗ giấy đạo nhân, tất nhiên là đang tổng hợp đại cục, nắm chắc thời cơ. Trong tay áo chợt có một quả ngọc phù nghiền nát, lại là Long Cát đang truyền tin. Ngọc hư cung bên kia, nàng đã không kéo dài được. Xiển giáo tiên Triều Linh Sơn chạy tới, Triệu Công Minh có thể kéo dài bao lâu nữa là có thể quyết định, Tây Phương giáo cuối cùng có thể còn lại cao thủ hình học. Cơ hồ đồng thời, Lý Trường Thọ ở địa phủ giấy đạo nhân, chú ý tới một chùm lưu quang bay lên trên luân hồi tháp. Ở hồng hoang vùng ven giấy đạo nhân, cảm nhận được đấu pháp ba động cách hồng hoang càng ngày càng gần. Tiếp dẫn thánh nhân phát hiện làm hỏng kế thái thanh toán, Linh Sơn đã bị diệt, liều lĩnh muốn chạy về ngũ bộ châu chi địa, lại bị Thông Thiên giáo chủ vững vàng ngăn trở. Lý Trường Thọ giờ phút này kỳ thật cũng đang chờ, đang tìm kiếm. Di Lặc, xem như là tai họa trong lòng hắn, hôm nay nếu hắn có thể hiện thân ở Linh Sơn, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ hiện thân cùng chiến đấu. Liên tiếp, Kim Bằng liền ẩn núp ở trên cao, đồng dạng chờ Di Lặc hiện thân. Linh Sơn đại sư huynh này nếu ngay cả đại chiến hôm nay cũng không tới, vậy cũng thật sự quá mức lạnh lẽo. Ngọc hư cung, trong đại điện, Long Cát bưng một cái chén ngọc, nhấp một ngụm trà ngọc tuyền, nhất thời lộ ra vài phần tán thưởng. Lúc này đại điện đã trống rỗng, chỉ có những giao chỉ tiên tử mà Long Cát mang đến, cùng với hai tướng lĩnh thiên đình kim tiên cảnh. Mà ở bên cạnh Long Cát, còn có một vị thập nhị kim tiên ở lại nơi này làm bồi, tất nhiên là thừa hàng đạo nhân. Đạo đạo lưu quang từ ngoài điện bay lên không trung. Long Cát lại có chút bình tĩnh. Từ hàng đạo nhân lẳng lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh, trong mắt lộ ra vài phần tò mò, đột nhiên truyền thanh hỏi thăm. Tinh quân đại nhân có thể vì đạo hữu định ra kéo dài bao lâu, xem đạo hữu thoải mái như thế, chẳng lẽ tính kế của tinh quân đại nhân đã đủ rồi. Long Cát nhẹ nhàng nháy mắt, cười nói. Đạo hữu ngài nói, ta có chút nghe không hiểu. Gia sư cũng không tính kế gì, chỉ bảo ta tặng thêm chút lễ vật tới đây, vì thế chuyện phó giáo chủ nhiên đăng lại buổi lễ một lần nữa. Dù sao, lần đó gia sư mặc dù diệt trừ gian tế Tây Phương giáo, bảo vệ thanh uy đạo môn, lại tổn hại uy danh xiển giáo. Trong lời Long Cát có lời, tự có ý trào phúng. Từ Hàng đạo nhân nghe xong, thở dài không nói. Nàng một thân lam đạo bào nhạt, trên đầu đeo khăn lụa màu trắng, trong tay có thói quen bưng một thanh phất trần hoặc là một cái bình sạch, giờ phút này nhíu mày khẽ thở dài, nhưng cũng có ý tự vì an tường. Từ Hàng đạo nhân cân nhắc một chút ngôn ngữ, thấp giọng nói. Xiển giáo chúng ta cũng có khó khăn của bản thân, mà nay tiệt giáo uy áp Tây Phương ra, nói diệt liền diệt, thật sự quá mức cường thế một chút. Đại kiếp nạn rơi xuống, đạo môn ứng kiếp, xiển giáo ta nếu không phòng bị cùng chuẩn bị, trong tiệt giáo lại có không ít tiên nhân tâm mang ác ý, phẩm hạnh bất chính, cho nên tự mình nguy hiểm. Đại kiếp nạn gì đó, ta cũng không hiểu. Long Cát kể nói. Chỉ là sư phụ nói qua, ta tựa hồ cũng phải chuẩn bị ứng kiếp, ta cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng tóm lại, tiệt giáo mặc dù đông người thế lực, nhưng số mệnh tổn hại, nghiệp chướng quấn thân. Xiển giáo tuy ít đệ tử môn nhân, nhưng số mệnh kéo dài, công đức phúc duyên vô số kể. Gia sư đã từng nói qua, dưới thánh nhân đều là con kiến hôi, đại giáo chi tranh hướng đi cuối cùng, vẫn là do mấy vị thánh nhân quyết định. Từ góc độ này mà xem, xiển giáo chưa chắc đã là bên yếu thế. Ồ, Từ Hàng đạo nhân cười nói. Ngược lại là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Đạo hữu yên tâm chính là Long Cát đạo. Gia sư vừa được thiên đạo tín nhiệm, tất nhiên sẽ không thiên vị, chủ trì phong thần đại kiếp nạn. Đương nhiên, đây là những lời ta nói, gia sư chưa từng nói với ta những chuyện này. Từ Hàng lộ ra một chút mỉm cười, vẫn chưa nói thêm nữa. Long Cát công chúa cũng cúi đầu uống trà, cùng vị thập nhị kim tiên này không còn lời nào để nói chuyện. Ngọc Hư Cung im ắng, thánh nhân vận tựa hồ đang dần dần trở nên mỏng manh. Long Cát ở đây chờ xiển giáo tiên trở về, tiếp tục giới thiệu các loại bảo vật lễ vật nàng mang đến. Làm việc có khởi có kết thúc, mới xem như ổn thỏa. Từ Hàng đạo nhân điểm ra một mặt vân kính, nhìn chăm chú vào hướng đi của xiển giáo tiên nhân. Giờ phút này, Từ Hàng đạo nhân cùng Long Cát lại vừa vặn nhìn thấy, đạo đạo lưu quang ngừng lại. Phía trước thiên chỗ ngổ yếu hơn một đạo thủy lam sắc quang mạc, hoàn mỹ ngăn cản rơi giáo chúng tiên đường đi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy quang mạc kia, không cần tìm thêm 24 khỏa định hải thần châu tung tích, Từ Hàng đạo nhân đã là nhận ra người cản đường là ai. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, Triệu Công Minh. Khi Ngọc Hư Cung có tiên quang sáng lên, tinh thần Triệu Công Minh chấn động, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngăn cản trên con đường đi tây của chúng tiên ở Ngọc Hư Cung. 24 khỏa định hải thần châu phong tỏa càn khôn, lúc này định hải thần châu đã ẩn nấp ở bản thân càn khôn, tìm không được tung tích, làm cho pháp bảo thần thông như vậy càng khó bị phá. Đạo đạo lưu quang bắn tới, không thể không dừng thân hình ở ngoài 10 dặm của Triệu Công Minh, dẫn đầu chính là Quảng Thành Tử cùng 12 kim tiên. Quảng Thành Tử không muốn chậm trễ canh giờ, lập tức nói. Thái Ất sư đệ, ngươi đi hỏi Triệu Công Minh sư đệ như thế nào, chúng ta đi đường vòng về phía nam. Quảng Thành Tử vừa dứt lời, xoay người liền muốn dẫn mấy trăm xiểm giáo tiên chạy đi. Thái Ất chân nhân khóe miệng nhếch lên, rất bình tĩnh chắp tay mà ra, hướng Triệu Công Minh mà đi. Triệu Công Minh âm thầm nói thầm, vừa thấy tình trạng này lại lập tức điều chỉnh sách lược, mở ra tiếng vang của 100 loại đồ sứ va chạm trong lòng, hắn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt ửng hồng, môi tái nhợt, cả người run rẩy, nghiễm nhiên một bộ tẩu hỏa nhập ma. Ai nói to như vậy? Triệu Công Minh gầm nhẹ một tiếng, theo đó phun ra một ngụm máu tươi, trên râu đầy máu, run rẩy hô to. Sư tôn, đệ tử đạo thương, không thể quay lại được. Xiển giáo quần tiên chán đồng loạt treo đầy hắc tuyến. Linh Sơn kịch chiến, Côn Luân ngã đại tiên. Xiển giáo chúng tiên trừng mắt, dám hỏi ân oán đến đâu. Triệu Công Minh ở trên mây một chuyến, khí tức mênh oanh, mệnh bạc Tây Sơn, quả nhiên là hù dọa hơn phân nửa xiển giáo tiên. Nhưng người bên ngoài không biết con đường này của Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử làm sao có thể không biết. Lập tức, Quảng Thành Tử trực tiếp ném ra Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân chắp tay sau lưng, đi dạo quanh người Triệu Công Minh, trong miệng đầu tiên là một trận nói thầm. Ai nha, vết thương nặng, vết thương quá nặng. Cái này không có mấy nguyên hội là không tốt. Máu đại la không nên lãng phí, luyện luyện đan gì đó cũng tốt nha. Ngùi, chợt, là hương vị sau khi chém thiện thi cùng ác thi. Sau đó liền chính xác nói. Bần đạo cần thay mặt phía xiển giáo, đối với đạo huynh tỏ vẻ nhiệt tình an ủi, nếu sau này xác định thương thế là do chúng ta quấy nhiễu dẫn đến, xiển giáo chúng ta nguyện ý chịu trách nhiệm, vì đạo hữu chữa thương mà cố gắng hết sức. Trán Triệu Công Minh chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi. Cái này, kịch bản không đúng, có chút. Triệu Công Minh khẽ mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Thái Ất chân nhân, biểu tình híp mắt cười khẽ. Một lát sau, Định Hải Thần Châu phong tỏa địa phương. Triệu Công Minh bị ba đạo thân ảnh vây quanh, lại là Hoàng Long, Thái Ất, Ngọc Đỉnh ba vị xiển giáo chân nhân. Quả nhiên, lấy một chạm nhiều có hạn chế rất lớn, tuy rằng cũng làm chậm trễ xiển giáo không ít thời gian, nhưng xiển giáo một phương ứng đối cũng cực kỳ nhanh chóng. Thái Ất chân nhân chủ động lên tiếng lưu lại Ngọc Đỉnh cùng Hoàng Long, xiển giáo chúng tên lập tức khởi hành bắt đầu vòng vo. Triệu Công Minh vốn định làm gia Định Hải Thần Châu không khống chế được, tạm thời vây khốn xiển giáo tiên, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân truyền giọng đắc tội, trong hai mắt nở rộ thanh sắc quang mang, quấy nhiễu Triệu Công Minh cùng Định Hải Thần Châu liên quan. Cơ hội thoáng qua, phe xiển giáo nhanh chóng bay xa. Triệu Công Minh chỉ có thể nhắm mắt hôn mê, âm thầm bóp nát ngọc phù truyền tín. Thái Ất chân nhân nở nụ cười, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Triệu Công Minh, cũng gọi Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Hoàng Long ngồi vào. Đợi xiển giáo tiên nhân bay ra khỏi phạm vi Trung Thần Châu, Thái Ất nhỏ giọng cười nói. Được rồi đừng giả vờ, mấy người chúng ta ai còn không biết ai. Đều là cùng trường canh lan lộn, nào có người da trắng thuần túy. Bây giờ anh chẳng phải là giữ chúng ta sao? Bọn họ đi qua cũng không đánh được, Tây Phương giáo lần này không còn lại mấy đệ tử, Tiệt giáo đã thắng chắc. Hụ, hụ, Triệu Công Minh suy yếu ho khan hai tiếng, dùng tiên quang nâng mình lên, khôi phục hồi xếp bằng, suy yếu nói một câu. Bần đạo tạm thời áp chế thương thế, cũng may không có đi tới tuyệt cảnh. Thật là một câu chuyện tuyệt vời. Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi bên cạnh, ngửa đầu nhìn trời. Hoàng Long chân nhân thấp giọng hỏi. Công Minh sư đệ, ngươi thật sự bị thương. Tự nhiên. Triệu Công Minh nghiêm trang trả lời, tiếp tục suy yếu ho ra vài tiếng run rẩy. Hiện tại chạy tới Linh Sơn cũng đã không còn ý nghĩa. Xiển giáo một phương đi qua chính là khuyên can, chính mình ở chỗ này ngăn đường. Xiển giáo một phương cũng là trong lòng biết rõ. Cũng coi như tất cả mọi người đều ăn ý như vậy. Hoàng Long chân nhân ở trong tay áo lấy ra một bình đan dược, thoáng có chút do dự, hai tay nâng đưa đến trước mặt Triệu Công Minh. Đan này, khóe miệng Triệu Công Minh hơi co giật. Hắn thu hồi đánh giá vừa rồi về mọi người có ăn ý lẫn nhau. Ai? Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng thở dài. Cũng không biết sau này, chúng ta có hay không cũng có ngày vinh qua gặp nhau hay không. Phong thần sát kiếp, hết thầy đều trở nên khó có thể đoán trước. Phóng mắt nhìn qua, hồng hoang này đã đầy mụn nhọt. Triệu Công Minh suy yếu truyền giọng nói. Có trường canh sư đệ ở đây, khụ, khụ khụ, hẳn là sẽ có chút chuyển biến. Đúng vậy. Thái Ất chân nhân cười nói. Có canh dài ở đây, thiên đạo, đại kiếp nạn lại có thể làm gì được ai đây? Chớ nói lung tung. Hoàng Long chân nhân nghiêm trang dặn dò. Trường canh là vì thiên đạo làm việc, cũng không phải đối nghịch với thiên đạo. Ngươi điều này làm cho sư tổ nghe được, hiểu lầm trường canh sư đệ, vậy nên làm thế nào cho phải? Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Chưa có nói nhiều chuyện như vậy, nhân tộc thường đạo sự ở nhân tạo. Tóm lại, có một con đường thứ ba. Triệu Công Minh khẽ thở dài một tiếng, ngồi trong vòng vây của xiển giáo tam chân nhân, lại tràn đầy an cảm. Hắn suy yếu nói một câu. Nếu thật sự có một ngày giật gân giữa hai giáo, chúng ta đều hạ thủ lưu tình là được. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu. Thái Ất chân nhân ở một bên lại có chút không cho là đúng, nhưng cảm nhận được dường như có người dò xét nơi này, vẫn chưa mở miệng nói nhiều. Triệu Công Minh dường như cũng phát hiện, thấp giọng nói. Khụ, khụ, bần đạo vết thương này, vẫn là phải điều dưỡng, dứt lời nhắm mắt điều tức, khí tức yếu ớt không ngừng run rẩy. Hoàng Long, Thái Ất, Ngọc Đỉnh tam chân nhân liếc nhau, mỗi người ngồi xếp bằng quanh người Triệu Công Minh. Nói không nên lời, rốt cuộc là Triệu Công Minh kéo dài ba vị bọn họ, hay là ba vị bọn họ nhìn thấy Triệu Công Minh. Bởi vì Lý Trường Thọ trước đó không ngừng làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai bộ phận tiên nhân Xiao Yua Yuan, mấy người bọn họ cũng coi như quen biết, giờ phút này tương an vô sự, ở chung coi như hài hòa. Nhưng không lâu sau Linh Sơn chi địa, rằng chéo rằng kia xiển triệt tiên thần, lại là một bộ dáng khác. Triệu Công Minh không cách nào ngăn cản xiển giáo tiên nhân, triệt giáo một phương được Kim Linh Thánh mẫu chỉ lệnh, thủ đoạn đồng loạt xuất hiện, thần thông đồng loạt nở rộ. Giống như Lữ Nhạc dựa vào tích lũy để chiến đấu, hồng hoang độc đan đại hộ, trực tiếp nhuộm đất này thành màu xanh lá cây. Tây Phương giáo sớm đã liên tiếp bại lui, từng chỗ đại trận không ngừng thất thủ, chờ xiển giáo tiên đến Linh Sơn, toàn bộ Linh Sơn đều bị san bằng, chỉ còn lại có nửa đoạn núi trơ trụi đứng trên mặt đất nứt nẻ. Thánh nhân trường, thảm không đành lòng nhìn. Linh Sơn đại điện phiêu phù trên không trung, bên trong chỉ còn lại hơn 10 lão đạo bị thương, giờ phút này liều chết thúc phát một tòa đại trận, ngăn cản xung quanh bộc phát không ngừng thế công. Trên đại trận này có thiên đạo lực nồng đậm, trở thành trở ngại duy nhất của Tiệt giáo đẩy Bình Linh Sơn. Trận nhãn, thân ảnh đệ tàng có chút nông cạn. Hắn ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt ngưng thần, mí mắt không ngừng run rẩy, dường như chịu đựng khổ sở lớn lao, nhưng khuôn mặt vô cùng kiên định. Địa Tạng vốn đã là thần linh của trình tự thiên đạo, không nên tham dự đại giáo chi tranh giới đại kiếp nạn. Nhưng hắn vẫn trở về, khi cưỡi ngựa nghe mà đến, từng bị Tiệt giáo vây giết, nhưng dựa vào thiên đạo bảo vệ, khiêng thính nghe vọt vào tòa đại điện này, cứu được huyết dịch cuối cùng của Tây Phương giáo. Địa Tạng tự biết, sau này hắn hẳn là sẽ bị nam nhân kia nhắm vào rất thảm. Nhưng hắn trung quy vẫn là đệ tử Linh Sơn, không đành lòng thấy xuất thân của mình bốc hơi như vậy. Nhìn Linh Sơn kia, lục huyết nhiễm đất, tràng diện thảm thiết hoành tráng cỡ nào. Tây Phương giáo thánh nhân thân truyền, địa vị tương đương với Địa Tàng đại đệ tử như vậy, chỉ còn lại 9 người, mỗi người mang thương tích, 6 vị bởi vì mạnh mẽ thiêu đốt nguyên thần lực mà tổn hại đạo hạnh, thậm chí lưu lại đạo thương không thể nghịch. Cao thủ từ 3000 thế giới điều trở về chết trận 7 thành, còn có 2 thành thừa dịp loạn chạy trốn. Linh Sơn vốn là đệ tử thánh nhân bình thường đầy mặt tiền tử thương hơn phân nửa, cuối cùng mấy chục con hung thú, yêu thú tử thương hơn phân nửa, giờ phút này một nửa đã ở dưới sự dẫn dắt của Văn Tịnh đạo nhân trốn đến Tây Hải. Xiển giáo tiên xông tới, mỗi người im lặng không nói, chiếm cứ Linh Sơn đông bên sườn. Quảng Thành Tử hô to một tiếng. Tiệt giáo đồng môn xin hạ thủ lưu tình, đều là thánh nhân đại giáo, sao không lưu bọn họ một phần hương khói. Chúng tiệt giáo tiên nhìn về phía Kim Linh có địa vị cao nhất trong giáo này, Kim Linh thánh mẫu giơ tay lên, đạo lưu quang từ bốn phía đại điện lui về phía trước, lại sắp xếp trước sau, trên dưới ở phía sau Kim Linh thánh mẫu. Mấy ngàn cao thủ uy thế mở ra, làm cho xiển giáo một phương cũng có chút chịu không nổi. Kim Linh vừa muốn mở miệng chất vấn, lại nghe tin đồn vào tai. Tất nhiên là Lý Trường Thọ chỉ điểm nàng nên kết thúc như thế nào. Sắc mặt Kim Linh thánh mẫu hơi chậm lại, đầu tiên là thu hồi pháp thân, chắp tay với Quảng Thành Tử, lại nói. Quảng Thành Tử sư huynh, hôm nay xiển giáo là vì cùng người ta, triệt nhị giáo cùng cừu địch, tiêu diệt Linh Sơn mà đến. Trong đại điện nơi này còn có một nhóm dư nghiệt cuối cùng của Linh Sơn, cũng là nơi của một nửa số đại đệ tử của Linh Sơn. Phần công lao này, Tiệt giáo ta nhường cho xiển giáo chính là, tất cả mọi người đều là đạo môn giáo phái, từ viễn cổ đã là một nhà, không cần quá mức khách khí. Quảng Thành Tử, chúng tiên xiển giáo biểu tình khác nhau, một nửa đều có chút xấu hổ, một nửa thì cúi đầu không nói. Quảng Thành Tử lạnh nhạt nói. Đạo hữu nói những lời này miên man dấu châm, quả thật làm cho bần đạo có chút xấu hổ. Quỳnh Tiêu tiên tử cười nhạo. Sư tỷ ngươi nghe một chút, ngươi xưng là sư huynh, ngươi gọi ngươi là đạo hữu. Ngươi đem xiển giáo xem như một nhà, nhân xiển giáo nhìn chúng ta cũng không phải là một nhà. Lời này vừa nói ra, tiệt giáo tiên sát khí đằng đằng lập tức trừng mắt dựng thẳng lông mày, cơ hồ muốn hướng Quảng Thành Tử sông tới. Đúng lúc này, chợt nghe được một tiếng khẽ trách móc từ bên cạnh Quỳnh Tiêu truyền đến, tiệt giáo quần tiên đồng loạt dừng lại thân hình, thành thành thật thật đứng ở đó. Đừng hồ nháo, Quỳnh Tiêu vội vàng cúi đầu vẻ mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi. Cũng là Vân Tiêu lo lắng lưỡng giáo bởi vì một câu này của Quỳnh Tiêu liền trực tiếp khai chiến, đúng lúc đứng ra gian dạy tam muội một tiếng. Hiệu quả thực sự tốt. Đầu vai Vân Tiêu, con sâu nhỏ kia đã biến mất không thấy, tất nhiên là trốn ở chỗ có thể trốn. Vân Tiêu tiên tử đã mở miệng, lúc này cũng chỉ có thể thuận thế tiến về phía trước nửa bước, nói với Quảng Thành Tử. Chư vị đạo hữu đã tới, lại không biết là mục đích gì. Là bảo vệ người phương Tây này, hoặc là cùng tiền giáo ta cộng tiến cộng lui. Kính xin Quảng Thành Tử đạo huynh cho một câu nói mới đúng. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng, Xích Tinh từ bên cạnh muốn nói trước, lại bị Quảng Thành Tử giơ tay lên ngăn cản. Ai không biết, xiển giáo hắn lúc này ngăn cản tiệt giáo tiêu diệt Tây Phương giáo, còn sót lại tâm tư cùng Tây Phương giáo thánh nhân liên thủ đối kháng tiệt giáo. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài, xiển giáo đại sư huynh như hắn tất sẽ bị luyện khí sĩ thiên hạ nhạo báng. Nhưng, nếu có con đường khác đi, hắn cần gì phải như vậy? Đại kiếp nạn đưa ra, cũng không phải là đề tài lựa chọn. Tóm lại là muốn làm ác nhân này, hắn một mình làm, dù sao cũng tốt hơn xiển giáo từ trên xuống dưới đều đến làm. Trước đó ngược lại không nên, đem mấy vị sư đệ thân thiện với trường canh sư đệ ở lại chỗ triệu công minh. Nếu là thái ất ở đây, khi mình nói ra đoạn này, có thể lên tiếng châm chọc vài câu. Xiển giáo tiên bọn họ cần gánh vác chửi bới, hẳn là có thể ít đi rất nhiều. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng thở dài, trong mắt hào quang lóe ra, lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, ôn nhu nói. Hôm nay bần đạo đến đây. Là vì thay Tây Phương giáo cầu tình. Làm việc lưu lại một đường, chớ phải làm quá đầy đủ. Tây Phương giáo hôm nay đã chết thương hầu như không còn, chúng ta cũng không thể đem tiếp dẫn, thuận để hai vị sư thúc đứt bát áo. Không ít tiên nhân tiệt giáo nghe vậy giận dữ, giờ phút này nhao nhao mở miệng. Quảng Thành Tử ngươi có ý gì? Gọi ta là đạo hữu, gọi Tây Phương Thánh Nhân làm sư thúc. Xiển giáo nếu muốn cùng Tây Phương giáo cùng tiến thối, hôm nay chúng ta đã đấu qua một hồi. Lố bịch, thật lố bịch. Kim Linh Thánh Mẫu giơ tay lên, sóng tiếng nhất thời bị che đậy. Kim Linh nói. Đạo hữu nói lời này, không khỏi có chút quá mức chói tai. Hôm nay tiệt giáo ta đã cùng Tây Phương giáo kết thành tử cừu, nếu không thể đem bọn họ tiêu diệt hết, hậu hoạn vô cùng tận hưu. Kim Linh đạo hữu có thể ngẫm lại. Quảng Thành Tử nói. Tiệt giáo thật sự để ý chính là Tây Phương giáo lúc này còn lại những đệ tử môn nhân này, bọn họ chẳng qua chỉ hơn 10, đại kiếp nạn sợ là điều khổ sở. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo mới là điều tiệt giáo nên lo lắng nhất. Thánh nhân nếu liều lĩnh chém giết tiệt giáo tiên làm sao ngăn cản. Nếu lưu lại những đệ tử Tây Phương giáo này, tiệt giáo tiên đồng đường nắm lấy điểm yếu của Tây Phương giáo thánh nhân. Nếu Tây Phương giáo thánh nhân ra tay, các ngươi cũng có thể có phản chế. Đạo lý là như vậy đơn giản. Kim Linh Thánh Mẫu mày khẽ nhíu lại. Nàng cũng không phải nói không lại Quảng Thành Tử, hoặc là không cách nào phản bác, mà là cảm thấy. Lời này còn rất có lý. Nếu Tây Phương giáo thánh nhân thành chân trần, thật sự có chút phiền toái. Vân Tiêu Tiên Tử thấy thế, liền biết Kim Linh suy nghĩ như thế nào, lập tức phải đứng ra, cùng Quảng Thành Tử phân đạo lý, nói lợi hại. Nhưng nàng vừa định tiến về phía trước, một tia truyền thanh đã lọt vào tai. Ta đến đây, người ở trong đại kiếp nạn chưa quá mức nổi bật. Vân Tiêu Tiên Tử không khỏi khẽ mím khóe miệng, trong lòng xẹt qua một chút ấm áp, mặc dù người trong lòng hôm nay vẫn có chút lải nhải, lúc này lại có chút bá đạo, nhưng từng câu từng chữ đều là thân thiết, từng lời từng chữ đều là lo lắng. Anh! Trên cao có một sợi chỉ vàng xẹt qua, tiếng kêu của Kim Bằng vang vọng khắp Tây Ngưu Hạ Châu, một luồng đạo vận huyền diệu, thanh đạm, cần được khuếch tán ra. Quảng Thành Tử thoáng thở phào nhẹ nhõm, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng bĩu môi, cũng không nhiều lời nữa. Kim Bằng cực nhanh xoay quanh mà xuống, Lý Trường Thọ đứng trên lưng Kim Bằng, dùng ra lão thần tiên của Thái Bạch Kim Tinh, trong tay bưng phất trần, khuôn mặt có chút nghiêm trang. Hắn lên không trung, chỗ tốt vừa rồi ở giữa trận doanh trận, cũng là Linh Sơn Đại Điện chính là bầu trời. Kim Bằng xoay quanh một vòng, hóa thành thiên đình kim giáp thần tướng bảo vệ sau lưng lão thần tiên này, mặt lộ ra ngạo ý, lại mang theo uy hiếp. Có một đạo, Đông Phương Thái Bạch Hào Kim Tinh, khuất phủ thiên đình được thanh danh. Minh bản chân trưởng cân đối, Thái Thanh tọa trước ngộ đạo tính. Lý Trường Thọ chủ động phát hiện phía sau, đầu tiên là làm đạo chắc với Quảng Thành Tử, sau đó lại đối với Kim Linh Thánh Mẫu làm một đạo chắc, chậm rãi nói. Các vị sư huynh sư tỷ, tiểu thần có thể chen vào trước một câu, làm chút chuyện nhỏ. Quảng Thành Tử cười nói. Sư đệ cần gì phải khách khí, nếu chuyện hôm nay, có thể do sư đệ hòa giải, tự có thể chung kết. Lý Trường Thọ mỉm cười, hai mắt mở nửa mở, cười nói. Quảng Thành Tử sư huynh này cũng nói sai rồi. Hôm nay đại pháp sư huynh nhà ta đã ra tay, đại biểu nhân giáo ta ủng hộ tiệt giáo trong việc nhằm vào Tây Phương giáo. Tiểu thần vừa tới đây, chính là vì thiên đình công sự, cùng sạc, triệt, Tây Phương tam giáo tranh đấu, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dưới đại kiếp nạn, tiểu thần phụng mệnh chủ trì kiếp nạn này, không nên dễ dàng phát biểu loại ngôn luận gì. Lời nói dừng lại, Lý Trường Thọ nhìn về phía Linh Sơn Đại Điện lơ lửng trên không trung. Địa Tạng đang ngồi thiền trong điện đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi, lập tức mở hai mắt ra. Lý Trường Thọ đã phất phất trần, lạnh lùng quát lớn. Luân hồi tháp chủ Địa Tạng Vương, ngươi tự tiện rời khỏi địa phủ, không để ý đến chuyện luân hồi, trong lòng có tư tình, vi phạm lời hứa năm đó với thiên đạo, có biết bản thân đã phạm tội không? Địa Tạng lập tức đứng dậy, ngẩng đầu xuyên thấu qua đỉnh điện nhìn Lý Trường Thọ. Tay trái Lý Trường Thọ mở ra, thiên đạo lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành mây mù, lại hóa thành một bàn tay to, trực tiếp dò xét phía dưới, đem đại trận vốn là dựa vào thiên đạo lực xé mở, đem Địa Tạng trực tiếp cầm. Tay áo Lý Trường Thọ phiêu động, Địa Tạng hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo Lý Trường Thọ, lại không cách nào nhúc nhích nữa. Trong nháy mắt này, thiên địa có chút yên tĩnh. An tĩnh như vậy cũng không phải là bởi vì phòng tuyến cuối cùng của Tây Phương giáo dễ dàng bị phá, thuần túy là biểu hiện của Địa Tạng. Trong nháy mắt bị bàn tay to kia nắm chặt, ẩn thân ở chu tiên quang vừa muốn phun trào, lại bị lực lượng nào đó áp chế trở về, bản thân dường như không hề phản kháng, đã bị Lý Trường Thọ tùy ý chế trụ. Lực áp chế của trình tự thiên đạo, đạo lý phàm tục áp sát người ở cấp quan đại, lại ở hồng hoang đại thế này, triển lộ triệt để, nhìn không sót một chút nào. Đây, chính là quy củ của thiên đạo. Cũng là trong phong thần đại kiếp, những tiên thần được phong vào phong thần bảng, phải tuân theo quy củ. Thu Địa Tàng, Lý Trường Thọ cũng không thèm nhìn đệ tử môn nhân cuối cùng của Tây Phương giáo, mỉm cười nói. Nơi này đã không còn việc gì, tiểu thần sẽ trở về thiên đình. Dứt lời xoay người rời đi, làm như không muốn ở đây chậm trễ mảy may. Trường Canh sư đệ, Quảng Thành Tử hô to một tiếng. Nếu công việc làm xong, kính xin lấy thân phận đại sư bá nhị đệ tử, đến luận mùa luận chuyện hôm nay. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói. Trường Canh sư đệ có thể lưu lại làm quyết định hay không, tiệt giáo ta hôm nay là muốn chảm thảo trừ căn hay là như thế nào? Lý Trường Thọ dừng bước, mặt lộ ra khó xử, khẽ ngâm vài tiếng, lại nói. Đã như thế, ta liền nói vài câu công đạo. Các tiên nhân tiệt giáo phần lớn cười tủm tỉm, xiển giáo tiên nhân ai nấy đều lộ ra biểu tình có kịch hay xem. Lý Trường Thọ trở về, mang theo Kim Bằng cùng nhau rơi vào giữa trận doanh lưỡng giáo, ngang bằng với mấy ngàn trận doanh của tiệt giáo, duyên giáo mấy trăm tiên nhân đứng ở độ cao ngang bằng. Hắn cúi đầu nhìn nửa đoạn linh sơn, lại nhìn về phía gia sản duy nhất của Tây Phương giáo, đại điện. Tại sao lại có nhiều gương mặt như vậy? Lý Trường Thọ buồn bực nói. Chẳng lẽ bọn họ không phải đệ tử hạch tâm của Tây Phương giáo? Tây Phương giáo chúng tiên cơ hồ trong nháy mắt tuyệt vọng. Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng. Sư đệ ngươi có điều không biết, Tây Phương giáo này thật sự là tính toán tốt. Bọn họ đem thánh nhân đại đệ tử chân chính đều giấu đi tu hành, để cho đệ tử độ lai đi chung quanh vi ác, cướp đoạt tài pháp, thừa nhận nghiệp chướng. Thì ra là như thế. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Linh Sơn đại điện một trận, sau đó liền cười gật gật đầu. Ừ, đều nhớ kỹ, mọi người sau này liền quen mặt nha. Quảng Thành Tử nói. Sư đệ cảm thấy, chuyện hôm nay nên xử trí như thế nào? Xiển giáo ta đến đây, chính là vì khuyên bảo đình chiến, oan gia nên giải không nên kết. Lý Trường Thọ chính xác nói. Đã đến nước này, sợ là đã không có khả năng giải quyết, bất quá có một điểm sư huynh nói không sai, đến lúc này cũng nên dừng tay. Tây Phương giáo tử thượng cổ mặc kim, cường độ tiêu giao tiên, cường hóa vô duyên giả, vì tự thân quật khởi mà làm ra rất nhiều ác nghiệt, hợp với kiếp nạn hôm nay. Nhưng Tây Phương giáo dù sao cũng là thánh nhân đại giáo, thánh nhân là nền tảng của hồng hoang, đây là quy tắc thiên địa mà chúng ta phải tuân theo. Đối với thiên đạo mà nói, thiện ác vô định, Tây Phương giáo hôm nay còn nợ đạo môn nhân quả, ngay cả vốn mang theo lợi ích phun ra mấy năm nay, chịu thiệt không tính là nhỏ, cứ như vậy bỏ qua cũng coi như thỏa đáng. Nhưng, Lý Trường Thọ nói một câu, nhìn về phía cao thủ Tây Phương giáo như già diệp trong điện, lộ ra nụ cười ức hức. Nhân quả đã rồi, ân oán cũng coi như theo phong đạm đi. Tây Phương giáo các vị đạo hữu, sao không lập lời thề thiên đạo, từ hôm nay trở đi, nếu không cùng đạo môn đối nghịch, một lòng trùng kiến linh sơn, trùng tu đức hạnh, chẳng phải là đẹp sao? Lý Trường Canh, người chớ bắt nạt người quá đáng. Có lão đạo Tây Phương giáo dậm chân mắng. Trong lòng chúng ta hận ý hà bình, người có bản lĩnh liền giết bần đạo, nghèo, véo. U, điện quang lóe lên, tiên quang loạn động. Chữ bần của lão đạo kia còn chưa hô xong, một chùm lưu quang trực tiếp xuyên thấu vào cổ hắn, trái phải đều có cao thủ muốn ngăn cản, chậm một bước. Xuyên tâm tỏa đem lão đạo nguyên thần cuốn ra, nhẹ nhàng xoắn một cái trực tiếp diệt sát. Tay phải Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đong đưa, xuyên tâm tỏa biến mất trong vô hình, khóe miệng hắn nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi không phải là người tốt sao? À, loại yêu cầu này, tu hành ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Tây Phương giáo giáo phong, quả nhiên đủ đặc thù. Trong sân chúng tiên đồng loạt dùng mình,